Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông thì anh đã là dân pro trong 10 người đứng top về số lần sống sót sau khi tham chiến. Mà hiện tại nhiệm vụ chính là thứ khầy cầu còn không được. Anh cần phải làm một vài chuyện để rời đi lực chú ý. Bất cứ chuyện gì cũng có thể, chỉ cần vận động là có thể không chú ý lý nữa, có thể nhanh chóng làm lạnh phần tình cảm đáng buồn này. Anh chuyên chú định vị trên địa đồ, sau đó bắt đầu tìm kiếm con đường trở về. Vào buổi tối mà bọn họ bị bắt giữ, có lẽ có rất nhiều đồng chí gặp nạn. Một khi Venezuela và các quốc gia quân đội biết được sự kiện lần này, sẽ phải ra đội ngũ cứu viện. Dù sa mạc ương non có chiến tích huy hoàng hơn, nhưng cũng chỉ là võ trang dân gian, bọn họ sẽ hết sức phủi sạch quan hệ với chuyện này, không dám lộ diện trước quân đội của các quốc gia. Cho nên trở về là an toàn nhất. Nơi đó nhất định sẽ có viện binh cứu chữa. Trong lúc này, Lý Lộc lại suy tính một chuyện khác. Nếu như nói định vị và cầu sinh là bản năng của loại người như Kay, như vậy suy tư và âm mưu chính là sở trường của loại người như Lý Lộc và Dương. Cô đang nhớ lại tất cả những gì nghe thấy đêm đó, toàn quá trình đều lộ ra vẻ quỷ dị. Huấn luyện là chuyện rất nghiêm túc, quyết không đến nỗi bỏ thuốc ngủ vào trong nước người ta uống, huống chi còn bỏ thuốc quy mô lớn. Bom nổ được quăng vào lều cũng không có uy lực quá mạnh. Hơn nữa, đối mặt với dao găm cô lấy ra, những người sa mạc ương non đó lại không lập tức nổ súng đánh gục, mà lại sử dụng khí độc không gây chết người. Giam cô và Kay chung một chỗ, thật lâu cũng không ai đến quấy rầy. Cả đường đi ra thôn trang cũng không ai ngăn trở. Sa mạc ương non, phất khải, thi thể tinh tinh trắng. Có lẽ đây cũng là nội dung trong cuộc huấn luyện. Nếu như suy đoán này là thật, không biết ở tại vòng này có bao nhiêu người té ngựa. Nhưng nếu như suy đoán này là thật, không nghi ngờ chút nào, Lý Lộc tin tưởng hơn một nửa người đến huấn luyện sẽ không bỏ qua người ra đề. Làm cho người ta lâm vào tuyệt cảnh, khiến người ta chọn lựa sát hại đồng bạn hay là chết chung, làm cho người ta vừa chịu được đau đớn, vừa tìm kiếm phương pháp bỏ chạy. Dù là trên sinh lý hành hạ hay là trên tâm lý thì đều gặp phải thủ đoạn sắc bén ở trong cửa ải này, đầy đủ phô bày ra sự hèn hạ vô sỉ của người ra đề. Nhớ cho kỹ, lập tức có thể lên đường. Khi tắt đèn, trả bản đồ lại cho Lý Lộc, giữ dao cứu sinh trong tay mình. Đi bộ nhanh cũng cần nửa ngày, nó không chừng còn có truy kích, nên nhất định phải theo tốc độ của tôi. Trong tất cả loại hình rừng rậm trên thế giới, rừng mưa nhiệt đới đại biểu tàn khốc và cạnh tranh. Ở chỗ này, thực vật thấp lùn không cách nào đạt được ánh mặt trời, nhưng thực vật dây leo lại có thể thông qua ký sinh đạt được chất dinh dưỡng bọn chúng cần. Bọn chúng trèo quanh lá cây, lan tràn bốn phía, mở rộng lên trên. Sau khi cầm chân ký chủ, đã tạo thành mạng lưới chắc chắn, rỗng ruột, tiếp tục đứng nghiêm ở chỗ cũ. Loài rắn thích leo trèo ở trên những căn nhà cao tầng phức tạp này. Khi giao vị trí, cần tiêu hao thể lực nhất cho mình, một đường vượt mọi chông gai, tránh né cái đất khe đá đột nhiên xuất hiện. Ước chừng trời vừa rạng sáng, hai người lần lượt cảm thấy tay chân run rẩy, cũng không phải là bởi vì đói bụng. Đói bụng chỉ là khó khăn nhỏ, có thể nhịn. Bọn họ có thể dựa vào tiêu hao đường, mỡ, lòng trắng trứng trong cơ thể để chịu đựng đói bụng. Cho nên có lúc sau một cuộc huấn luyện đói bụng cực hạn, một người có thể gầy chừng 10 cân. Lý Lộc kêu ngừng, chính là tín hiệu nguy hiểm. Bọn họ đều thiếu muối, khí hậu trong rừng mưa ươn ướt ẩm thấp. Y phục của hai người từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, mồ hôi còn đang không ngừng chạy mất. Mặc dù đích đến đã không xa, nhưng mà đèn đỏ cảnh cáo đã sáng lên lại không thể không hấp dẫn chú ý của bọn họ. Thiếu hụt muối sẽ khiến chất điện phân rối loạn, dễ dàng chết trong rừng. Bây giờ chỉ mệt nhọc không còn chút sức lực nào, tay chân run rẩy, có lẽ sau một khắc bắp thịt sẽ co rút, không cách nào nhúc nhích. Ban đêm có loài vượn di động ở trên ngọn cây. Bọn chúng kết đội thành quần vào trong hang đá, liếm láp muối ngưng động trên tảng đá. Kay và Lý Lộc đi theo phương hướng của những con vượn, sau đó phát hiện trên đường đi có một ít động vật có vú cũng đang hội tụ về cùng một hướng. Cẩn thận chút, bởi vì rất nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn tạp tới đây lấy muối, cho nên cũng sẽ có một số động vật ăn thịt to lớn tới. Kay nói, anh không thường thi hành nhiệm vụ tại loại địa phương này, nhưng năng lực học tập về phương diện cầu sinh ở dã ngoại rất cao. Anh biết những địa phương nào nguy hiểm và đi đến đâu thì có thứ mà bọn họ cần.